Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63. Chương 63 mặc như kết cục. Thanh Nhi cùng Thủy Nhi còn có Tiểu Hy bụng mặt đứng xa xa nhìn. Chủ tử, mẫu thân, rời giường khí thực trọng. Nếu là ai xảo nàng lời nói, liền sẽ bắt đầu vô khác nhau ngược đánh. Lúc trước ở Hoang Thành cũng phát sinh quá cùng loại huyết tinh một màn. Bọn họ đã sớm nhắc nhở qua. Đáng tiếc có chút người đem bọn họ hảo tâm coi như lòng lăng dạ thú. Xứng đáng bị đánh, xứng đáng chịu tội. Mặc Vương Phi còn có nàng mang đến liên can nô bộc nơi nào đánh thắng được cửu cấp Mặc Thất Nguyệt. Hơn nữa vẫn là bạo tẩu trạng thái Mặc Thất Nguyệt. Mỗi người bị đánh đến tiến khí nhiều, ra khí thiếu, rốt cuộc ân tĩnh xuống dưới. Mặc Thất Nguyệt lại một lần mơ mơ màng màng nằm tới rồi chính mình trên giường lớn đi. Mà hết thảy này, hoàn toàn đem Mặc Vương Phi cấp dọa choáng váng. Vừa rồi kia một màn thật sự là quá tàn bạo. Này rốt cuộc là phát sinh. Đương Mặc Vương ra được đến tin tức tiến đến thời điểm lời nói tới nói xong, đã bị Tiểu Hy cấp kéo lại. Ông ngoại, nói chuyện nhỏ giọng điểm mà ni là cái dạng này. Tiểu Hy giải thích một chút. Ngươi làm người đem những người đó mang đi đi. Nhớ rõ ngàn vạn đừng làm ra thanh âm tới a. Lúc trước Hoang Thành cao thủ bị mẫu thân đánh thiếu chút nữa muốn đi gặp Diêm Vương. Này đó tế ra nộn thịt người bị đánh. Nếu là trễ trị liệu chỉ sợ cũng sống không lâu. Mặc Vương ra nhìn kia huyết tinh một màn cũng đem chính mình dọa tới rồi. Không nghĩ tới Nguyệt Nhi bạo tẩu lên như thế khủng bố. Nhịn không được đánh một cái run run. Về sau hắn tuyệt đối không ở Nguyệt Nhi ngủ thời điểm xảo nàng. Đường Mặc Thất Nguyệt nhìn đến trong phòng hỗn độn một màn đương nhiên biết đã xảy ra cái gì. Nàng tuy rằng ở vào bạo tẩu trạng thái, chính là phát sinh sự tình hại chết biết đến. Đánh Mặc Vương Phi, đó là hắn đương nhiên. Nhu Nhi, ta Nhu Nhi, thật vất vả Mặc Vương Phi bị cứu tỉnh lại đây. Liền phát hiện chính mình bảo bối nữ nhi Mặc Như thế nhưng không thấy. Ở khắp nơi phái người tìm người, Mặc Vương gia phát hiện Mặc Nhu không thấy đương nhiên cũng phái người đi tìm. Rốt cuộc liền tính nàng không thích Mặc Nhu, Mặc Nhu cũng là Mặc Vương phủ nhị quận chúa a. Tìm ban ngày rốt cuộc có người tới truyền tin nói, Mặc Vương gia, tìm được rồi, tìm được rồi, tìm được nhị quận chúa, tìm được rồi. Ở nơi nào? Ở đại hoàng tử trong phủ. Bất quá, kia một cái thị vệ sắc mặt có chút cổ quái. Vương gia, ngươi vẫn là bản thân đi xem đi. Đại hoàng tử trong phủ, tụ tập không ít người. Thế nhưng liền hoàng thượng cũng tới. Mà đại hoàng tử phòng bên trong truyền đến làm người hãi hùng khiếp vía thanh âm. Bọn họ có thể nhìn đến một nữ nhân điên cuồng hai cái nam nhân trên người động. Mà kia hai cái nam nhân miệng sùi bọt mép, không biết sống hay chết. Trong đó một cái là choáng váng đại hoàng tử, còn có một cái là Trương gia thiếu gia Trương gia Mặc Hiền đệ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta cũng không biết. Trước làm Mặc Nhu ngừng lại nói, Vương gia, không được. Vô pháp làm Mặc Nhu quận chúa dừng lại. Phượng yêu nghiệt hạ như vậy trọng dược hiệu, chỉ sợ là ba ngày ba đêm đều dừng không được tới. Mặc Vương gia có chút không nỡ nhìn thẳng, sau đó nói, đem nàng cho ta đánh vựng. Mặc Nhu đánh hôn mê, sau đó bọn họ đi xem hai cái nam nhân. Này vừa thấy bọn họ hoàn toàn chấn kinh rồi. Kia một cái Trương thiếu gia thế nhưng cứ như vậy bị giết chết. Mà đại hoàng tử cũng chỉ dư lại nửa cái mạng. Bọn họ đều không đành lòng cảm khái. Mặc Như quận chúa thật sự là quá lợi hại. Hoàng đế cảm thấy đầu đại. Này ba người thân phận không bình thường. Hơn nữa vẫn là đã chết Trương gia thiếu gia. Hắn hỏi, làm sao bây giờ? Rốt cuộc người là chết ở con của hắn nơi này a? Kế tiếp Mặc Nhu oanh động sự tích truyền khắp toàn bộ tử đô. Mặc Vương Phi ở biết chuyện này thời điểm, khí hộp máu không biết hôn mê bao nhiêu lần, mà Mặc Nhu bởi vì không có được đến thỏa mãn, đầu óc bị cháy hỏng, trở nên ngu dại không thôi. Mà Trương gia cũng tìm tới tử hoàng các loại nhận lỗi, mới đáp ứng một sự nhịn chín sự lành. Tử hoàng cũng nghẹn khuất, cái này nhi tử là cái ngốc tử, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Cùng Trương gia thiếu gia còn có Mặc Nhu, chính là Trương gia người không tin đại hoàng tử là thật khờ, xác định vững chắc cho rằng lúc này đây bi kịch là đại hoàng tử một tay thúc đẩy. Mà Mặc Nhu là một nữ nhân, nếu không phải hai cái phát dồ nam nhân cho nàng hạ dược, cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Cho nên Mặc Nhu cũng thành người bị hại. Hoàng đế ý tứ cho Mặc Vương phủ bồi thường, sau đó làm Mặc Nhu mượn gấp đại hoàng tử vì phi. Không cần, nhà ta Nhu Nhi tuyệt đối không cần gả cho kia một cái ngốc tử. Mặc Vương Phi thét to. Chính là Mặc Nhu lại chỉ là ở một bên ngây ngô cười. Tiếp tục ngây ngô cười, Mặc Vương gia mở miệng nói, Nhu Nhi cùng đại hoàng tử đã có phu thê chi thật. Hơn nữa hoàng thượng đã hạ chỉ. Hơn nữa nàng biến thành cái dạng này, không có người sẽ chịu cưới nàng. Việc này cứ như vậy nói định rồi. Mặc Vương Phi giận trừng mắt Mặc Vương gia. Ngươi đủ tàn nhẫn, ngươi đủ tàn nhẫn. Mặc Vương Phi hoàn toàn không thể tưởng được. Rõ ràng là cái bi thảm kết cục hẳn là Mặc Thất Nguyệt mới đúng. Vì cái gì lại rơi xuống chính mình nữ nhi trên người? Nàng trong mắt lóe lên ngoan độc quang mang. Mặc Thất Nguyệt, Mặc Thất Nguyệt, tuyệt đối là Mặc Thất Nguyệt. Nàng nữ nhi lưu lạc đến như vậy kết cục, tuyệt đối là bởi vì Mặc Thất Nguyệt. Mặc Vương phủ nhị quận chúa cùng đại hoàng tử đại hôn điệu thấp tiến hành rồi. Dù sao cũng là hai cái ngốc tử đại hôn, cũng không có tổ chức cái gì tiệc cưới, chỉ là đem Mặc Nhu đưa đến Mặc Vương phủ, làm cho bọn họ hai người cứ như vậy sinh hoạt. Mặc Vương phủ bình tĩnh trở lại. Mặc Thất Nguyệt không còn có gặp được bị hạ độc, trong viện bị phóng xạ linh tinh sự tình. Mặc Thất Nguyệt đi tới học viện bên trong, bọn họ như cũ đánh không lại ảnh, bất quá mỗi người đều tới rồi lục cấp đỉnh. Mặc Thất Nguyệt ném một lọ dược cho bọn hắn nói, ăn vào phá linh đan, trước cho ta đột phá thất cấp lại nói. Trong đó một cái gọi là Lý Hiểu người tiếp được cái chai, kinh ngạc nói, đội trưởng, ngươi nói đây là cái gì? Còn có thể đủ là cái gì? Có thể trợ giúp các ngươi đột phá thất cấp phá linh đan a? Mặc Thất Nguyệt lười biếng nói. Bọn họ bảy người đồng thời mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Phá linh đan? Thanh âm to lớn vang dội vô cùng, giống như có thể chấn vỡ người màng tai. Phá linh đan, bọn họ có hay không nghe lầm a? Kia chính là thiên kim khó cầu đồ vật. Giống bọn họ loại này bình dân, có lẽ cả đời đều không thấy được như vậy đan dược. Mà hiện giờ, bọn họ trong tay có một lọ, còn thất thần làm gì? Chạy nhanh ăn vào đan dược, chuẩn bị thăng cấp. Các ngươi nếu là không thăng cấp, muốn đánh bại ảnh quả thực là nằm mơ. Bọn họ run rẩy nói, đội trưởng, này dược chúng ta không thể muốn. Phá linh đan thật sự là quá chân quý. Ngươi đối chúng ta đã thực dụng tâm. Chúng ta, Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nhìn bọn họ. Chỉ là một cái phá linh đan mà thôi. Đến nỗi như vậy sao? Chỉ là một cái phá linh đan mà thôi. Bọn họ thiếu chút nữa đồng thời ngã xuống trên mặt đất. đội trưởng, có thể hay không không cần như vậy, kích thích người. Ngươi thật sự biết cái này phá linh đan cỡ nào chân quý sao? Nếu các ngươi muốn ở bảy quốc tinh anh luận võ đại hội phía trên đại triển mũi nhọn, thắng được đệ nhất nói, như vậy liền cho ta ăn xong đi. Nếu là không ăn nói, các ngươi hiện tại liền biến mất ở trước mặt ta, loại này đan dược ta muốn một đống, các ngươi thật sự không cần để ý. Nếu các ngươi đem ta đương đội trưởng nói, bọn họ hoàn toàn há hốc mồm. Gặp qua đả kích người, không có gặp qua như thế đả kích người. Bọn họ hiện tại cũng biết chính mình đội trưởng lời nói không giả. Vì thế cũng cái gì đều không màng, đem phá linh đan cấp ăn đi xuống. Một cái, hai cái, ba cái, bảy người tiếp theo hoàn toàn đột phá thất cấp. A Bình ha, ta đột phá, ta cũng đột phá, thăng cấp tuyệt đối là một kiện cực kỳ vui sướng sự tình. Chính là ma quỷ huấn luyện lại còn ở liên tục bên trong. Một chiếc xe ngựa nghe được Mặc Vương phủ trước cửa, một cái tuấn mỹ không kềm chế được nam nhân đi tới Mặc Vương phủ bên trong. Hô, Thất Nguyệt, Thất Nguyệt, Sở Thiên Dực, ngươi tới làm gì? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Thất Nguyệt, mấy ngày nay ta đem Tử Dương quốc hảo ngoạn địa phương đều chơi một lần, đột nhiên phát hiện Trúc Tía lĩnh nước suối bên trong cá đặc biệt ăn ngon. Muốn hay không chúng ta đi câu cá a? Cả ngày ngốc tại cái này tử đô nhiều nhàm chán a. Câu cá? Mặc Thất Nguyệt nói thầm. Mani, mẫu thân, ta cũng muốn đi câu cá. Chúng ta đi thôi. Tiểu Hy nghe xong, hai mắt sáng ngời, lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói. Quả nhiên ở tử đô nghẹn lâu rồi, hắn cũng giống đi ra ngoài chơi chơi. Hảo, vậy đi thôi. Sở Thiên Dực nơi nơi du sơn ngoạn thủy, mang theo Mặc Thất Nguyệt sao gần nhất lộ đi Trúc Tía lĩnh. Liền ở bọn họ xuất phát thời điểm, Phong liền tới truyền đưa tin. Bẩm báo chủ tử, Sở Thế Tử mang theo phu nhân cùng thiếu chủ chuẩn bị đi Trúc Tía lĩnh câu cá. Sở Thiên Dực. Phượng Cảnh chậm rãi nói Sở Thiên Dực tên, lại làm Phong đánh một cái dùng mình. Sát khí thật trọng a, ta lần trước không phải làm ngươi đem hắn đánh không có mặt thấy Nguyệt Nhi sao? Hắn như thế nào lại quấn lấy Nguyệt Nhi? Phượng Cảnh lạnh băng nói. Chủ tử, đây là rất nhiều thiên sự tình trước kia, hiện tại hắn mặt chỉ sợ đã khôi phục. Lúc trước Sở Thiên Dực tham gia xong hoàng đế tiệc mừng thọ, vừa ra tới đã bị người hắc đánh một đốn, mà xuống tay người đó là Phong. Chủ nhân, còn cần làm ta lại đánh hắn một đốn sao? Phong thật cẩn thận nói. Chủ tử không phải ghen người, chính là hiện tại một khi ăn khởi giấm tới không phải người a. Không cần. Phong Hy vẫy vẫy tay. Nếu Tiểu Hy cùng nương tử muốn đi câu cá, cho ta chuẩn bị tốt xe ngựa, ta cũng phải đi. Là vì thế, ở Sở Thiên Dực giá xe ngựa chuẩn bị ra khỏi thành thời điểm, một chiếc màu trắng tinh xảo xe ngựa liền xử lại đây, chặn hắn đường ra. Uy, ngươi chống đỡ ta lộ. Sở Thiên Dực hét lên. Khụ khụ khụ. Từ xe ngựa bên trong truyền đến ho khan thanh âm. Mani nghe thế ho khan thanh âm, Mặc Thất Nguyệt liền khóe miệng vừa kéo. Này, quả nhiên, xe ngựa bên trong truyền đến một cái cực kỳ suy yếu thanh âm. Sở Thế Tử, ta nương tử có phải hay không ở trong xe? Nương tử? Sở Thiên Dực hơi hơi nhíu mày. Bệnh mỹ nhân, Thất Nguyệt còn không có gả cho ngươi đâu, ngươi liền kêu Thất Nguyệt nương tử là cha. Tiểu Hy vui sướng chạy đi ra ngoài, sau đó hỏi, cha cũng muốn cùng Tiểu Hy cùng mẫu thân đi câu cá sao? Cha? Sở Thiên Dực mở to hai mắt nhìn. Lúc này, Phượng Cảnh cũng vạch trần màn xe, lộ ra kia một trương hoàn mỹ mặt. Sở Thiên Dực nhìn Tiểu Hy mặt, nhìn Phượng Cảnh mặt, thế nhưng phát hiện này một lớn một nhỏ hai khuôn mặt cực kỳ tương tự. Hết chương.